Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, áo xanh mị. Chương 620, áo xanh mị. Thiếu nữ áo xanh thu thập vô cùng thanh lệ. Một thân thanh lịch áo xanh, một đầu mái tóc đen nhánh cũng chỉ là lấy một vòng màu trắng lông tơ dây cột tóc thúc trụ. Lại lấy màu xanh sa mỏng che mặt. Toàn thân cao thấp, lại không cái khác trang sức. Loại phong cách này cách ăn mặc, hẳn là phi thường thanh thuần cái chủng loại kia. Nhưng là tại thanh thuần thời khác, thiếu nữ này dáng đi, dáng người lại vô ý không hấp dẫn lấy ở đây tất cả nam nhân ánh mắt. Một lần cất bước, một lần khoát tay cánh tay, tùy tiện một động tác, tựa hồ cũng có thể đem nữ nhân ngạo nhân chỗ hoàn mỹ bày ra. Hoặc mông, hoặc ngực, hoặc đường cong, mỹ ý tự nhiên, để lầu một trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều theo bước tiến của nàng mà di động. Loại này tự nhiên mà thành mỹ ý, để Diệp Chân nhớ tới hơn một năm trước tại ma hồn bí cảnh bên trong gặp phải đồng dạng mỹ ý mọc lan. Tràn yêu nữ Lạc Anh Tư, bất quá, Lạc Anh Tư cùng trước mắt thiếu nữ áo xanh mỹ ý lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Lạc Anh Tư là một tên khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn đều muốn hung hăng cắn một cái, tiên diễm ướt át chín quả đào, như vậy trước mắt thiếu nữ áo xanh này xanh đỏ giao nhau quả táo, nhìn một chút liền có thể làm cho người nước bọt chảy ròng. Chỗ chết người nhất chính là loại này thanh thuần mang theo nhu nhược bề ngoài, trong lúc giơ tay nhấc chân biểu hiện ra nội mị. Lụa mỏng xanh hạ như ẩn như hiện dung mạo, khiến cho bất kỳ nam nhân nào đều có thể sinh ra một loại bản năng xúc động. Cho nên, cái này áo xanh mạng che mặt thiếu nữ tiến vào đại sảnh trong tích tắc. Ánh mắt mọi người liền đều nhìn chằm chằm đi qua, ngay cả đoàn anh niên đều không ngoại lệ. Trong đại sảnh kiếm bạt nỗ trương hỏa khí lập tức tan thành mây khói không nói. Còn vang lên mấy âm thanh nuốt nước miếng thanh âm, Diệp Chân thần sắc lại là có chút cổ quái. Hắn dám cam đoan, thiếu nữ áo xanh này lộ ra ngoài cặp kia đôi mắt sáng, thấy thế nào làm sao đều có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chỉ là Diệp Chân vắt hết óc, cũng nhớ không nổi này đôi mắt sáng đã gặp nhau ở nơi nào. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, lực lượng thần hồn của hắn vậy mà cảm ứng không ra trước mắt thiếu nữ áo xanh này cụ thể tu vi. Nói một cách khác, trước mắt thiếu nữ áo xanh này vô luận là tu vi hay là lực lượng thần hồn, tuyệt đối tại Diệp Chân phía trên, hơn nữa mạnh không phải một điểm nửa điểm. Dù sao, chú mạch cảnh nhất nhị trọng võ giả tu vi khí tức, Diệp Chân còn có thể cảm ứng được. Ha ha ha ha. Nghĩ không ra hôm nay Dương đại sư tiệc tối bên trên còn có thể đụng tới cô nương bực này cân quắc tuyệt sắc. Thật sự là tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh. Tại hạ Trường Sinh giáo hộ giáo thống lĩnh đoàn anh niên, có thể hay không xin cô nương ban thưởng vương danh? Trong tiếng cười lớn, đoàn anh niên vươn người đứng dậy. Chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả khí thế mênh mông như ẩn như hiện, ánh mắt không che giấu chút nào nhìn về phía thiếu nữ áo xanh này. Một bộ sắc thụ hồn cùng bộ dáng, nhìn lấy trong đại sảnh đông đảo nam nhân chờ đợi vô cùng ánh mắt, thiếu nữ áo xanh nhẹ giọng trả lời một câu: tiểu nữ tử họ Hồ, tên Thanh Đồng, Hồ Thanh Đồng, tên rất hay, tên rất hay. Một bên than thở, đoàn anh niên một tay tìm tòi khẽ hấp, xa xa một cái ghế liền vô thanh vô tức bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống đoàn anh niên bên cạnh thân. Sau đó, đoàn anh niên hướng về phía Hồ Thanh Đồng cười nói: Hồ cô nương, gặp nhau chính là có duyên, xin ngồi xuống. Đoàn anh niên chiêu này, coi như ở đây mấy vị tuổi trẻ võ giả bao quát Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ ở bên trong, từng cái trợn mắt há hốc mồm, tình cảm đối phó ngưỡng mộ trong lòng thiếu nữ, còn có thể như thế ra mặt dày chơi a. Một bộ ngạnh hán diễn xuất, khắp nơi sớm an bài, miệng đầy lời tán dương. Loại tình huống này, đại đa số mặt mỏng thiếu nữ, coi như không nguyện ý, sợ cũng sẽ ở đoàn anh niên an bài xuống an vị đi. Chỉ cần ngồi ở bên người, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tiếp đó, liền phải nhìn đoàn anh niên bản sự. Hôm nay, đoàn anh niên vị này trung niên đại thúc cho ở đây người trẻ tuổi thật tốt lên một đường truy cầu. Tâm nghi nữ hài khóa, gan lớn ra mặt dày a. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Nếu như nói Hồ Thanh Đồng trả lời đoàn anh niên vấn đề thứ nhất là theo lễ phép cùng giáo dưỡng, như vậy cự tuyệt đoàn anh niên ngồi xuống an bài, liền là cái này Hồ Thanh Đồng cá tính. Tại đoàn anh niên làm ra xin tư thái về sau, Hồ Thanh Đồng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn đoàn anh niên một chút. Mắt đẹp tứ phương thời khắc, liền thẳng tìm kiếm ngồi dậy địa phương tới. Chỉ dạo qua một vòng, Hồ Thanh Đồng ánh mắt trên người Diệp Chân dừng lại, nhẹ nhàng bước liên tục, liền trôi hướng Diệp Chân. Về phần còn bày ra một bộ tư thế xin mời đoàn anh niên, trực tiếp bị Hồ Thanh Đồng làm như không thấy. Khuôn mặt lập tức liền nóng rát cuồng thiêu cháy. Hôm nay cái này khứu ra lớn a. Dĩ vãng bất luận cái gì trường hợp, chỉ cần hắn bày ra trường sinh giáo chức vụ, lại lộ một chút tu vi, những cái kia không có nền tảng nữ võ giả, cái nào không phải vội vã thiếp tới. Càng làm cho đoàn anh niên sắc mặt tái xanh chính là Hồ Thanh Đồng lựa chọn ngồi ai bên người không được, vậy mà lựa chọn ngồi ở Diệp Chân bên người. Ngay tại vừa rồi, hắn còn cùng Diệp Chân huyên náo túi bụi, này lại đơn giản liền là trần trụi đánh mặt a. Trong lúc nhất thời, đoàn anh niên thậm chí hoài nghi cái này Hồ Thanh Đồng có phải hay không là Diệp Chân an bài xuống chuyên môn đánh hắn mặt. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người ngoài ý muốn, thẳng đến Hồ Thanh Đồng bay tới Diệp Chân lân cận, cũng không gặp Diệp Chân có bất kỳ động tác, chớ nói chi là giúp cái này Diệu tướng Khuynh Thành lấy cái ghế tới. Rất nhiều người giờ phút này hận không thể đem Diệp Chân ném đi qua. Bọn hắn thay thế Diệp Chân đến xung xoe. Bất quá, Hồ Thanh Đồng lại so trong tưởng tượng càng thêm hào phóng. Hướng về phía Diệp Chân mỉm cười, đầu ngón tay hư trương, liền lăng không hút nhiếp tới một cái ghế. Như vậy nhẹ nhàng ngồi Diệp Chân bên người, không chỉ có ngồi ở Diệp Chân bên người, còn ngồi cách Diệp Chân rất gần, phảng phất tận lực ngồi rất gần. Diệp Chân thậm chí không cần sụt xịt cái mũi, liền có thể ngửi được cái này Hồ Thanh Đồng trên người loại kia cực kỳ mê người mùi thơm. Mùi thơm vào mũi, Diệp Chân đột nhiên không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô. Huyết dịch gia tốc, liên tiếp tĩnh tâm ngưng thần, mới khống chế được loại này tâm viên ý mã cảm giác. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Hồ Thanh Đồng thanh âm đột nhiên tại Diệp Chân tai vang lên. Vừa mới an định tâm thần tới Diệp Chân lông mày không khỏi nhíu một cái. Chúng ta quen biết sao? Lúc trước giống như đã từng quen biết nghi hoặc, còn có cái này Hồ Thanh Đồng chủ động hướng bên cạnh hắn đụng, đều để Diệp Chân lên lòng cảnh giác. Diệp Chân là tự tin, nhưng còn không có tự tin đến vẻn vẹn bằng khuôn mặt, liền có thể để một tuyệt sắc thiếu nữ động tâm hướng phía trước bên cạnh đụng. Công tử lại hướng ra phía ngoài vừa nhìn nhìn liền biết. Nghe vậy, Diệp Chân ngẩn người, lập tức hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Ngoài cửa sổ là mảng lớn đất trống, trong đại sảnh thông qua sơ tuyển đám võ giả yêu thú đều ngốc tại đó. Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương cũng ở đó. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu càn khôn như ý bí thuật, Diệp Chân cũng không muốn trước mặt người khác tùy ý hiển lộ. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diệp Chân sửng sốt dừng, sau đó mặt mò cũng có chút phát sốt. Ngoài cửa sổ, Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu chính xứ kình hướng một cái đầu sinh ngân giác, toàn thân lông tóc hiện lên nhàn nhạt màu băng lam ngân giác huyền băng hổ bên người đụng. còn không phải bình thường đụng, mà là đem miệng dùng sức cái này ngân giác huyền băng hổ bên người đụng. Chảy nước miếng chảy dòng, một bộ sắc thụ hồn cùng bộ dáng. Diệp Chân trong thời gian ngắn cũng có chút minh bạch cái này Hồ Thanh Đồng sao lại muốn hướng hắn bên này tiếp cận, tình cảm là của mình yêu bộc đang quấy dày nàng yêu bộc. Bất quá, một màn này rơi vào trong mắt mọi người cũng là có chút kỳ quái. Cái kia ngân giác huyền băng hổ tán phát khí tức cao tới thiên giai trung phẩm, nhưng là vân dực hổ vương tiểu miêu một cái địa giai thượng phẩm yêu bộc. Hết lần này tới lần khác muốn hướng trước mặt đi. Chỗ chết người nhất chính là cái kia ngân giác huyền băng hổ trong lúc mơ hồ còn có chút e ngại vân dực hổ vương tiểu miêu. Một mực chịu đựng thụ lấy. Cái này, tại hạ họ Diệp, tên một chữ Chân. Diệp Chân có chút do dự, không biết việc này phải nói như thế nào. Không có gì, chỉ là cáo chi Diệp công tử một tiếng. Nếu là tiểu nữ tử cái này ngân giác huyền băng hổ đả thương ngươi yêu bộc, ngươi cũng đừng trách ta. Hồ Thanh Đồng nói ra. Ếch, sẽ không, tiểu miêu, cách cái kia ngân giác huyền băng hổ xa một chút, cẩn thận nó đả thương ngươi. Diệp Chân thần niệm lập động, cảnh cáo tiểu miêu một tiếng. Cũng liền vào lúc này, lúc trước bên ngoài chủ trì sơ tuyển ngự thú môn đại sư huynh cũng bước vào đại sảnh. Thật có lỗi, thật có lỗi, bởi vì tới tham gia sơ tuyển người thật sự là quá nhiều. Cực khổ chư vị đợi lâu. Bất quá, sơ tuyển đã kết thúc. Cách sư tôn quyết định tiệc tối thời gian đã không xa. Tiếp đó, chúng ta muốn từ chư vị ở trong tuyển ra 6 vị. Cùng ta sư tôn cùng đi ăn tối. Đồng thời, chúng tuyển 6 người. Mỗi người có thể miễn phí hướng sư tôn ta nói một vấn đề. Mã tiên sinh, không biết cái này phục tuyển như thế nào tiến hành, do ai đến sàng chọn, như thế nào sàng chọn? Đoàn anh niên việc nhân đức không nhường ai đại biểu đám người đặt câu hỏi. Được xưng là Mã tiên sinh ngự thú môn đại sư huynh mỉm cười. Xong đoàn anh niên ôm quyền nói, đoàn thống lĩnh, phục tuyển tổng cộng có 2 cái điều kiện, trong đó điều kiện thứ 2 là từ gia sư tự mình sàng chọn. Nói một cách khác, ai có thể tham gia dạ tiệc hôm nay là từ gia sư tự mình quyết định, xác định vững chắc cam đoan công bằng. Vậy là tốt rồi, cái kia điều kiện thứ nhất là, đoàn anh niên hỏi lần nữa, nâng lên vấn đề này. Ngự thú môn đại sư huynh Mã tiên sinh hướng về phía trong đại sảnh đám người bao quanh liền ôm quyền nói, chắc hẳn chư vị ở đây khả năng nghe qua gia sư quy củ, bởi vì gia sư một mực tại vì trùng kiến ngự thú môn sự tình làm chuẩn bị. Cho nên, hôm nay dạ tiệc này cần giao nạp nhất định phí tổn, còn xin chư vị thứ lỗi. Phí tổn? Bồn Lôi Kiếm Tần Hỗ khẽ trao mày. Bao nhiêu? 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Muốn cùng gia sư cùng đi ăn tối cũng thu hoạch được đặt câu hỏi tư cách. Cần trước đó giao nạp 50 vạn khối trung phẩm linh tinh phí tổn mới có thể tham gia vòng thứ 2 sàng chọn. 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Lời vừa nói ra, đã có mấy vị võ giả sắc mặt biến đổi. 50 vạn khối trung phẩm linh tinh cũng không phải một con số nhỏ. Bất quá, gia sư từng nói, tuyệt không ép buộc, nguyện ý cũng có năng lực giao nạp 50 vạn khối trung phẩm linh tinh võ giả. Có thể tham gia gia sư tự mình sàng chọn, chọn chúng về sau lại giao nạp linh tinh. Không nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi. Chúng ta không có bất kỳ khó xử. Ngự thú môn đại đệ tử nói thông được thấu. Theo Diệp Chân, đây cũng là chuyện rất bình thường. Vật hiếm thì quý, ai bảo ngự thú môn hủy diệt. Hơn nữa lại có chuyện nhờ tại cái này Dương đại sư. Còn chỉ có thể lựa chọn hắn. Thu 50 vạn khối trung phẩm linh tinh phí tổn cũng còn không tính quá đen. Bất quá, vẫn là có người chịu không được. Mấy hơi về sau, 3 tên võ giả có chút tiếc nuối đi ra đại sảnh. Có thể nhìn ra được, bọn hắn có chút không bỏ, có lẽ là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch đi. Cái này ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược cũng không cái gì không vui. Từng cái khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Tốt, chư vị, đã còn sót lại chư vị đều đồng ý chúng tuyển về sau giao nạp phí tổn. Như vậy, vòng thứ hai phục tuyển hiện tại bắt đầu. Ai tới trước? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.